đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Hoắc Chi Trương còn hăm hở, trong lòng đã nghĩ đến viễn cảnh cầm kính viễn vọng trên tay. Ngắm nhìn núi non xa xa, nhìn những chú chim nhỏ trong rừng, lại còn dùng nó để tìm dấu vết quân trinh sát của địch. Ý tưởng thì rất nhiều, nhưng khi trong trướng dần lắng xuống, Hoắc Chi Trương cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn liếc nhìn phụ thân, lúc trước người vẫn còn tươi cười, nay chẳng biết từ khi nào gương mặt đã trầm xuống. Hoắc Chi Trương lòng chợt trùng xuống, thầm kêu không hay, lĩnh quân mà còn dám mặc cả với phụ thân ngươi. Hoắc Chi Trương, ngươi giỏi lắm, sao đây? Từ nay mỗi lần lính quân có phải đều đòi thưởng trước? Không bàn xong thì không đi. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng cười. Quanh đó, các võ tướng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thở mạnh. Đại tướng quân nhận được kính viễn vọng. Chuyện này ai cũng biết, cũng chẳng ai không thèm thuồng. Kính viễn vọng chính là thiên lý nhãn. Có vật này, chẳng khác gì có đôi mắt của chim ưng. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua, ai lại không tò mò, ai lại không thèm thuồng, huống chi đại tướng quân thỉnh thoảng còn lấy nó ra khoe. Không ít người từng mặt dày mượn kính từ Hoắc Đình Sơn, nhưng vị chủ tử hào phóng ngày thường lại phá lệ từ chối toàn bộ. Lời từ chối còn đầy lý lẽ, đây là lễ vật phu nhân tặng hắn, tự tay nàng dày công làm ra, làm trượng phu. Đương nhiên phải trân trọng, sao có thể để cho mấy võ tướng thô lỗ mượn dùng. Các võ tướng bị cự tuyệt thẳng thừng, đến lượt phe mưu sĩ bắt đầu dục dịch. Các tiên sinh tự nhận mình tinh tế hơn hẳn những kẻ thô kệch kia. Chủ công từ chối võ tướng thì cũng không có lý do gì để từ chối họ. Nhưng thực tế lại có lý do rất rõ ràng. Hoắc Đình Sơn thẳng thừng bảo, võ tướng cần kính viễn vọng cho việc hành quân, còn các tiên sinh không ra chiến trường, không cần dùng đến. Công Tôn Lương cùng các mưu sĩ không còn lời nào để nói. Xong, Hoắc Đình Sơn rất hiểu đạo lý vừa cứng vừa mềm, ngay sau đó lại hứa hẹn. Hiện giờ kính viễn vọng chỉ có một chiếc, nhưng khi phu nhân tạo được thêm thủy tinh, mỗi người sẽ có một chiếc. Vì thế các võ tướng và mưu sĩ đều ngoan ngoãn, thậm chí còn cảm nhận được ẩn ý sâu xa đằng sau lời hứa. Nhưng cũng không phải không có. Cá lọt lưới, kẻ vừa bị mắng không dám hé môi. Cúi đầu nghe phụ thân điều binh khiển tướng. Kế hoạch đã định, lập tức thực thi, theo như đề xuất của Hoắc Chi Trương. Đoàn quân giảm tốc độ hành quân, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại. Quân lệnh như núi. Kẻ không tuân sẽ C, H, E, M không tha. Thế nên khi Hoắc Đình Sơn ban vài quân lệnh kỳ quái, binh sĩ chỉ nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn lập tức thi hành. Doanh trại đóng ngoài rìa nhanh chóng vang lên tiếng ho khan dồn dập. Dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Khi binh sĩ gặp nhau, từ chuyện cơm canh hôm nay, hay hỏi nhau tuần tra chưa, câu chuyện dần chuyển thành, hôm nay ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trong quân chưa? Chưa ư, vậy mau ho vài tiếng, đừng để trễ nải. Đến ngày thứ ba, doanh trại của quân U Châu dựng lên, doanh dịch bệnh, tách một số bệnh binh khỏi đại quân, an trí ở một địa điểm cách 2 dặm. Đồng thời, ngươi được phái ra xung quanh tìm thảo dược, sắc thuốc để kiềm chế dịch bệnh. Động tĩnh này của U Châu quân không nhỏ, các trinh sát ẩn nấp trong bóng tối đều ghi nhận được. 2 ngày sau, thêm một nhóm bệnh binh rời khỏi đại quân, nhập vào doanh dịch bệnh. Doanh này từ 200 người nhanh chóng mở rộng lên 800 người. Cùng ngày, cách không xa doanh dịch bệnh, binh sĩ bắt đầu đào hố, còn có người nhóm lửa, đống lửa cháy liên tục mấy canh giờ. Trông như đang thiêu xác. Trong trầm viên đạo báo, một binh sĩ Kinh Châu vội vàng chạy vào, người đàn ông trung niên trong đại sảnh ngẩng đầu, lộ ra gương mặt oai phong như tượng thần. Hắn chính là Phương Cương, tướng trấn giữ Trầm Viên Đạo do Tòng Lục Kỳ phái tới. Phương Cương sức khỏe phi phàm, được gọi là Hữu Dũng Bách Phu. Binh sĩ vội vã vào, làm gián đoạn cuộc vui trong sảnh. Có chuyện gì báo cáo? Phương Cương trầm giọng hỏi. Binh sĩ chắp tay. Phương Giả Tiết, trinh sát vừa báo về. Ngoại đạo Trầm Viên, nhóm binh U Châu đã rời khỏi đại quân đang đào hố chôn và nhóm lửa. Trông như đang thiêu xác. Lời vừa dứt, không ít người trong sảnh bật cười. Xem ra quân U Châu đã loạn thành một đống. Dịch bệnh như hổ dữ lại không hình không xác. Dù Hoắc Đình Sơn là thần tướng tái thế, có sức nhấc núi cũng không thể thắng với một đội quân ô hợp. Rệu rã, nói đến đây, tất cả đều nhờ vào mưu kế tuyệt diệu của Chu Độc tiên sinh. Đúng vậy, Bắc Công Tôn, Nam Chu Độc, lời này nào phải ai cũng có thể tùy tiện nói. Ha, trước kia chỉ nghe danh Chu tiên sinh, nay tận mắt thấy, thật khiến ta tâm phục khẩu phục. Cứ đợi thêm vài ngày nữa, giờ quân U Châu còn sức thiêu xác, nhưng đến lúc tất cả đều ngã bệnh, không ai gượng dậy được. Đó chính là thời cơ của chúng ta. Hội đường vang tiếng nghị luận, mọi người đều cho rằng thắng lợi đã nằm trong tay. Phương Cương ngồi trên cao, tâm trạng vui vẻ, sai người thám thính thêm một lượt rồi lập tức ra lệnh mang rượu ngon ra. Lấy 5 vò rượu hảo hạng Bùi thị đến đây. Hôm nay không say không về. Nghe nhắc đến rượu của Bùi thị, không ít kẻ mê rượu tại đây tinh thần phấn chấn hẳn lên. Người đã từng nếm thử rượu của Bùi thị, khó lòng mà yêu thích loại rượu khác được nữa. Nhưng điều khiến loại rượu này thêm phần đặc biệt, không chỉ là hương vị tuyệt mỹ, mà còn là giá cả của nó. Một vò giá 20 lượng bạc, lại chỉ được bán ở Trường An. Các châu khác tuyệt nhiên không có. Những thương nhân khôn ngoan thường nhập rượu từ Trường An, sau đó vận chuyển đến các vùng khác bán lại với giá cao. Qua thay như vậy, giá của một vò rượu Bùi thị có khi đã vượt xa 20 lượng bạc. Ngày nay, việc uống được rượu Bùi thị chẳng khác nào biểu tượng của thân phận và địa vị. Chẳng mấy chốc, rượu được dâng lên, Phương Cương giữ lại một vò cho mình, 4 vò còn lại chia cho những người dưới trướng. Hắn tự tay mở lớp vải bịt miệng vò, lập tức hương rượu nồng đậm, quyến rũ tỏa khắp gian phòng. Phương Cương hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy say mê. Trầm Viên vốn là một hiểm địa. Hơn nữa, quân U Châu giờ đã như gà bệnh, không có gì đáng lo cả. Hắn lại tiếp tục uống rượu. Qua 3 tuần rượu, bỗng có người lên tiếng. Ta nghe nói, người tạo ra rượu Bùi thị, Bùi phu nhân, là một tuyệt sắc giai nhân. Không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà còn tài đức vẹn toàn. Từ hương xà phòng, rượu ngon, đến băng được bày bán số lượng lớn trong thịnh kinh các tại Trường An, đều do một tay nàng quản lý. Một người vuốt râu dê cười nói, nghe đồn Hoắc U Châu rất mực yêu quý vị phu nhân này. Ngay cả khi xuất chinh Bắc Địa trước đây cũng dẫn theo nàng. Lần này Nam Hạ đánh Kinh Châu, hẳn cũng không rời xa nàng. Đợi khi đánh bại được Hoắc Đình Sơn, có lẽ có thể mời vị phu nhân ấy về doanh trại chúng ta. Phương Cương nheo mắt, cười nhạt, nếu nàng có thể sống sót qua trận dịch bệnh này, sau này ta sẽ để nàng được tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Về cách bảo vệ đó ra sao? Những người trong phòng đưa mắt nhìn nhau cười, lòng đều hiểu rõ. Doanh trại quân U Châu. Hoắc Đình Sơn nhìn nhị nhi tử trước mặt đang ấp úng không nói nên lời, không nhịn được mà cau mày quát. Hoắc nhị, ta bảo ngươi báo cáo tình hình, ngươi lại lắp bắp nửa ngày. Cái lưỡi mọc ra chỉ để nếm thức ăn thôi sao? Nếu vậy thì cắt đi là vừa. Hoắc Chi Trương khổ sở trong lòng, thầm mắng Tần Dương thêm một trận. Việc trinh sát vốn là trách nhiệm của Tần Dương, nhưng vừa rồi gặp y, Tần Dương chủ động nhắc tới món nợ nhân tình trước đây. Nói rằng có việc muốn nhờ. Lúc đó, Hoắc Chi Trương chưa biết lòng người hiểm ác. Nghĩ rằng đã nợ thì nên trả. Nên cũng chẳng hỏi việc gì. Cứ thế gật đầu đồng ý. Yêu cầu của Tần Dương nghe qua có vẻ không quá đáng. Chỉ là nhờ hắn truyền đạt một tin tình báo do trinh sát phát hiện được. Khi đó, Hoắc Chi Trương còn tưởng đây là chuyện nhỏ nhặt. Trả nợ nhân tình như thế còn cảm thấy mình hơi chiếm lợi. Nhưng đợi đến khi nghe xong nội dung cụ thể, hắn chỉ muốn hối hận và mắng người. Không trách được khi nãy hắn vừa gật đầu. Tần Dương liền như chút được gánh nặng. Gã kia giờ thì thoải mái, còn cái gánh này lại đè lên lưng hắn. Phụ thân, con có chuyện muốn nói, mong người đừng nổi giận. Hoắc Chi Trương hạ giọng nói. Hoắc Đình Sơn không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn nhi tử một cái. Hoắc Chi Trương nuốt nước bọt, giọng càng hạ thấp hơn. Phụ thân, vừa rồi thám báo đến báo tin, trong nội thành Trầm Viên Quan đang rầm rộ xây dựng. Nghe nói là trùng tu lại một tòa gác cũ, đặt tên là Xích Loan Uyển. Hoắc Đình Sơn nhớn mày, tòa gác này xây ở đâu? Nếu đã khiến thám báo đặc biệt đến báo, hẳn tòa Xích Loan Uyển này không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ được xây trên cao, tiện lợi cho việc trinh sát? Hoắc Chi Trương đáp, trong phủ giả tiết. Hoắc Đình Sơn nhíu xê, hát, à, tê đôi mày dài. Chưa hiểu tòa Xích Loan Uyển này trong phủ thì có gì đáng để báo cáo. Người ấp a ấp úng cả nửa ngày. Chỉ muốn nói thế này thôi sao? Hoắc Chi Trương đành cắn răng nói tiếp. Phương Cương lớn tiếng tuyên bố. Đợi khi đại thắng quân U Châu. Lấy được thủ cấp của phụ thân. Sẽ mời mẫu thân vào Xích Loan Uyển. Hắn càng nói càng nhỏ. Dù cố tình dùng chữ. Mời. Thay cho chữ. Giam, những lời khó nghe phía sau cũng không dám nói ra, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề và sát khí lạnh lẽo phủ trùm. Cái lạnh mùa đông đột ngột ập đến, băng giá thấu xương, tựa như con hổ vằn đang lim dim trong rừng chợt mở đôi mắt thú đỏ rực khát máu. Hoắc Chi Trương mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói thêm. Trong lòng lại một lần nữa chửi rủa lão hồ ly Tần Dương. Kẻ này lớn hơn hắn cả chục tuổi. Vậy mà vẫn giở trò hại người. Thật là không biết liêm sỉ. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Không gợn chút cảm xúc. Diêm Vương còn chưa gọi. Phương Cương lại vội vàng đến trình diện. Hoắc Chi Trương co rụt cổ lại. Buổi chiều lúc dùng bữa tối. Bùi Oanh nhạy cảm nhận ra không khí có chút khác lạ. Người đàn ông bên cạnh nàng tuy không tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không có dáng vẻ tùy ý như thường ngày. Bùi Oanh nghi hoặc hỏi, Hoắc Đình Sơn, trong quân có chuyện gì xảy ra sao? Người đàn ông cúi mắt, giọng bình thản, không có, doanh bệnh dịch mọi thứ đều ổn. Hằng ngày, thiêu xác, đào đất, tuyệt đối không để ai nghi ngờ. Dịch bệnh vô hình vô dạng, thám báo của đối phương không dám đến gần, mà bọn chúng cũng không có loại kỳ vật như kính viễn vọng. Tất nhiên không thể thấy thứ bị thiêu và chôn thực ra không phải thi thể. Nghe nói doanh bệnh dịch không có vấn đề, Bùi Oanh suy nghĩ rồi lại hỏi về Tư Châu. Hậu phương của Tư Châu thế nào? Hoắc Đình Sơn đáp, vẫn đang án binh bất động, chờ thời cơ nhặt xác. Một nửa chủ lực của Tư Châu quân phía sau đã rút lui từ lâu. Hơn nữa khi quân U Châu bên này bệnh dịch ngày càng trầm trọng. Tư Châu quân không ngừng lùi bước. Giờ đây đã cách bọn họ hơn trăm dặm. Bùi Oanh càng thêm thắc mắc. Không phải doanh bệnh dịch. Cũng không phải Tư Châu. Vậy người này làm sao cứ giữ vẻ mặt như muốn đồ sát cả thành. Đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng. Hoắc Đình Sơn hơi ngừng lại, hắn từ từ thở ra một hơi dài, dường như thổi bay đi cả cơn hung bạo lẫn những cảm xúc khác. Người đàn ông khôi phục vẻ lười nhác thường ngày, danh sơn tú thủy Kinh Châu không ít, vài ngày nữa đợi ta hạ được Trầm Viên đảo, ta đưa phu nhân đi ngắm xuân. thấy hắn đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Bùi Oanh nghi ngờ liệu vừa rồi có phải nàng đã quá nhạy cảm. Nhưng nghe Hoắc Đình Sơn nói đến ngắm xuân lại khiến nàng nhớ đến chuyện khác. Để đánh lừa bọn chúng, ít nhất còn cần thêm một thời gian. Ít thì 10 ngày, nhiều cũng phải 1 tháng. Đến lúc ngài hạ được Trầm Viên Đạo, đã bước vào mùa hạ rồi. Nói đến xuân, bông vải trồng hồi đầu xuân cũng sắp nảy mầm. Còn mía trồng từ mùa thu năm ngoái, giờ chắc cũng gần chín rồi. Bùi Oanh nói, mía và bông vải đều có chu kỳ trưởng thành khoảng 7 tháng. Nhưng bông vải được tìm thấy muộn hơn, lúc đó đã là mùa đông, không thể gieo trồng, chỉ đành chờ đến mùa xuân năm sau. Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi, chờ thêm ít ngày, ta sẽ bảo Minh Tuấn mang ít đường trắng đến. Đường trắng là thứ hiếm lạ, ngoài Bùi Oanh ra, không ai là không thích ngọt. Vì vậy, số đường trắng được nấu trước đó đã sớm bị dùng hết sạch. Bùi Oanh tâm trí bỗng phiêu lãng, nhớ về Thịnh Kinh Các ở Trường An. Chỉ ít lâu nữa, Thịnh Kinh Các hẳn sẽ nhập về mẻ đường trắng tinh mới. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã 20 ngày. Đại tướng quân, theo báo cáo từ thám báo, quân đội nhỏ ở Tư Châu đã bắt đầu chỉnh đốn. Có vẻ phía Tư Châu sắp không ngồi yên được nữa. Tần Dương báo cáo, dọn doanh trại, chỉnh đốn quân đội chỉ có 2 mục đích. Một là rút lui để hợp quân với đại đội. Hai là tiến công. Nếu tiến công, hướng đi không ngoài quân U Châu. Hoắc Đình Sơn xoay chiếc nhẫn trên tay, khóe môi nhếch lên vẻ lạnh lùng. Không ngồi yên được thì tốt. Điều này có nghĩa Kinh Châu cũng không thể chờ thêm nữa. Giờ đây, bọn chúng đã kết minh, e rằng sẽ từ hai phía giáp công. Trong mắt bọn chúng ở Tư Châu và Kinh Châu, đây đã là thời điểm gặt hái. Nhưng đồng thời, thời điểm này cũng là cơ hội của quân U Châu. Cách Chương